Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Gan to bằng trời. Trong đảo một màn khiến cái này người toàn bộ kinh hãi. Rất nhanh có ma đầu trong ánh mắt lộ ra sáng ngời hung quang. Nhận trước mắt kích thích, lập tức gào thét mà qua, gia nhập đến phía trước cướp sạch bên trong. Bọn hắn những ma đầu này làm việc, từ trước đến nay không trải qua đại não, giảng cứu chính là tùy tâm sở dục, khoái ý ân cừu. Bây giờ có người làm gương mẫu, trước bọn hắn một bước tiến hành cướp sạch, bọn hắn há cam lạc hậu. Ha ha ha, Giả Du cung, các ngươi cũng có hôm nay. Có ma đầu cuồng tiếu, nhấc lên một mảnh tử khí xung kích về đằng trước. Bất quá cũng có số ít một số người sắc mặt trắng bệch, còn có thể bảo trì lý trí. Bọn hắn ánh mắt kinh hãi, đứng tại bên bờ, hướng về nơi xa nhìn lại. Điên rồi, điên rồi, những người này tất cả đều điên rồi. Một cái đều trốn không thoát. Bọn hắn mặc dù tại âm hà chung chung giết Dạ Du cung người, nhưng là giết người cùng cướp sạch là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Tại âm hà bên trên giết người hoàn toàn có thể từ chối đi. Nói là âm hà đem mọi người chết đuối, nhưng là cướp sạch lại khác biệt. Một khi cướp sạch, đó chính là thật cùng Dạ Du cung khai chiến. Bất kỳ lý do gì đều chối từ không xong, mà lại cướp sạch về sau, nghĩ rời đi nơi này cũng là tuyệt đối không thể nào. Nơi đây ở vào lòng đất không biết bao nhiêu dặm, trừ Dạ Du cung qua âm sư, ai cũng không có khả năng thoát đi, những người này đều phải chết. Đại gia không nên động, tỉnh táo, ngàn vạn giữ vững tỉnh táo. Có người vội vàng quát, lạnh mẹ ngươi tĩnh, lại có người vọt tới, gia nhập cướp sạch. Oanh, phía trước công trình kiến trúc phát ra đáng sợ oanh minh. Quần ma tứ ngược, rất gần cùng Tề Vân bọn hắn hội hợp đến cùng một chỗ. Chừng gần trăm cái, từng cái người mặc áo khoác, đầu đội mặt nạ, phát ra cuồng tiếu, bọn hắn trực tiếp tứ ngược mà qua. Giết người đoạt bảo, mưu tài hại mệnh, quả thực trình diễn phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá chờ bọn hắn vọt tới thời điểm, Tề Vân bọn hắn nơi này đã xem ngay cả tẩy ba tòa bảo khố. Nhưng mặc dù như thế, còn lại tài phú y nguyên vô cùng kinh người. Một đám ma đầu như lang như hổ, thế không thể đỡ, tại tiếp tục tàn sát cùng cướp sạch. Từng tòa công trình kiến trúc liên tiếp bị đẩy sập, bên trong số không rõ dược liệu, thần kim, đan dược, vũ khí, thần tệ phát ra hào quang, chiếu rọi đêm tối, còn có một chút tồn đầy tinh khí đồ cổ tại chiếu rọi quang trạch. Một đám ma đầu con mắt đỏ lên, nháy mắt nhào qua, chư vị, tất cả mọi người đừng đoạt, bảo vật cái gì cần có đều có. Tề Vân phát ra quát chói tai, oanh long, bỗng nhiên, lại có công trình kiến trúc bị đẩy tháp. Càng thêm hào quang sáng chói bạo ra. Ha ha ha, nơi này lại phát hiện một cái bảo khố. Có người cuồng tiếu, Tề Vân lập tức nhìn lại. Khống chế phá quân tinh quân nháy mắt xông qua. Quần ma giống to, cũng đều tại xông qua. Oanh, oanh, oanh, một trận oanh minh bên trong. Rất nhanh bảo khố bị mở ra. Bên trong ánh sáng vô lượng hoa nở rộ mà ra. Tất cả đều là thần tệ, chiếu rọi người trương không cần mở tròng mắt, đại gia nhanh đoạt, một cái không nên để lại. Dạ Du cung ý đồ mưu hại chúng ta, cướp sạch bọn hắn, tiếng giống thảm bên trong, một đám ma đầu tất cả đều đánh tới. Âm hà bên trong, một chiếc tàu nhanh ngay tại cấp tốc gào thét mà tới. Phía trên đứng vững vàng Dạ Du cung lão tổ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, âm dương hộ pháp bọn người, từng cái khí tức sôi trào, râu tóc kích trương, âm dương hộ pháp liên tiếp xuất thủ, từng mảnh tiếng oanh minh đánh ra, đánh vào âm hà, tiếp lấy cường đại thúc đẩy lực, khiến cho toàn bộ âm mộc thuyền đang nhanh chóng vọt tới trước. Bỗng nhiên, đại trưởng lão trong tay thông tin cổ ngọc lần nữa truyền đến động tĩnh. Hắn lắng nghe về sau, con mắt đỏ lên, tức giận đến quả thực thổ huyết. Đám kia ma đầu đi Hắc Nguyệt Đảo, tại cướp sạch Hắc Nguyệt Đảo. Hắn cắn răng gào lớn, Dạ Du cung lão tổ trực tiếp tức giận vô cùng. Tay áo vung lên, oanh, âm hà nổ tung, tốc độ của bọn hắn càng nhanh, như là tia chớp màu đen, cực tốc vọt tới trước. Từng mảnh hắc vụ liên tiếp phá vỡ, rốt cục tòa nào to lớn hòn đảo xuất hiện ở bọn hắn phía trước. Bất quá đúng lúc này, Tề Vân khuếch tán mà ra lực lượng thần thức, nháy mắt phát hiện mọi người. Sắc mặt hắn biến đổi, nháy mắt nhìn về phía tứ ma. Thần thức truyền âm, tứ ma tất cả đều biến sắc, lập tức từ đám người rút khỏi. Đi, bọn hắn cấp tốc xông ra, hướng về hòn đảo một cái khác phương hướng phóng đi. Nơi này ma đầu quá loạn, Tề Vân căn bản không chú ý được đến, cưỡng ép cố kỵ sẽ chỉ làm mình bại lộ, cho nên hắn không đi không được. Tề Vân tại xông ra về sau, trực tiếp bắt đầu phóng hỏa, cuồn cuộn đan hỏa bị hắn tế ra đến, cháy hừng hực, nháy mắt tại mảnh này hòn đảo phía trên khuếch tán. Rất nhanh, hòn đảo bên trong nhấc lên ngập trời biển lửa. Những cái kia ngay tại cướp sạch ma đầu lập tức chửi ầm lên. Mẹ nhà hắn, tên vương bát đàn nào thả lửa? Còn có rất nhiều bảo bối không có cầm, ai mẹ hắn thả lửa? Ngoặc kép, cùng lúc đó, chuông vang bên trong bắt đầu khuếch tán, cạch cạch rung động, gấp rút điếc tai, vô số Dạ Du cung cường giả từ một chỗ khác hòn đảo nơi đó xông ra. Lửa giận hừng hực, khống chế lấy âm mộc thuyền vọt tới. Tề Vân bọn hắn một đường lướt dọc, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh đi vào hòn đảo khác một bên. Một đám âm bức sớm đã tại nơi này chờ đợi đã lâu. Toàn bộ theo ta đi, Tề Vân quát, vô số âm bức nháy mắt đánh tới, một mực vây quanh thân thể của hắn, mang theo thân thể của hắn nhào vào đến âm hà bên trong. Vẫn thần vực tứ ma lập tức hiểu được, mặc cho vô số âm bức nhào trúng thân thể của bọn hắn, mang theo thân thể của bọn hắn nhào vào âm hà. Liên đới lấy phá quân tinh quân cũng giống như thế. Rất nhanh, một đám người toàn bộ biến mất tại nơi này. Âm hà trên mặt nước, đại lượng âm mộc thuyền tại gào thét mà tới. Phía trên Dạ Du cung cường giả quả thực tức nổ phổi. Từng cái con mắt sâm đỏ, mà đổi thành một cái phương hướng, Dạ Du cung lão tổ nơi đó cũng rốt cục cập bờ. Một bồn lửa giận, sát khí ngút trời. Bên bờ đám kia không nhúc nhích người vội vàng cấp tốc đón. Điên rồi, đám người kia điên rồi, đang điên cuồng cướp sạch. Có người vội vàng kêu lên. Âm hà phía dưới, Tề Vân khống chế âm bức một đường hướng về một chỗ khác hòn đảo gào thét mà qua. Hắn thần thức một mực lưu ý lấy trên mặt nước động tĩnh. Cùng lúc đó, còn tại hướng về phía sau hòn đảo nhìn lại. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng oanh minh phát ra. Hắn trong thần thức xuất hiện một mảnh chói mắt, giống như là một vòng mặt trời mọc. Đón lấy, liền phát hiện tất cả tứ ngược ma đầu hết thảy nổ tung. Kêu thảm không ngớt, cháy hừng hực đại hỏa, cũng đột nhiên toàn bộ dập tắt. Trong lòng hắn giật mình, lực lượng thật kinh khủng. Đây là người nào đang xuất thủ? Hắn thần thức căn bản không thấy rõ là ai xuất thủ, chỉ thấy rõ một chùm sáng. Tề Vân trong lòng biến ảo, hướng về phía trước hòn đảo quét tới. Rất nhanh, sắc mặt run lên, phía trước chỗ kia hòn đảo trực tiếp bạo phát ra trận trận hào quang óng ánh. Vô số đại trận nổi lên, đem toàn bộ hòn đảo bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trừ cái đó ra, hòn đảo bên ngoài xuất hiện vô số cường giả, lít nha lít nhít, đứng tại hòn đảo bên bờ, hướng về bốn phía cấp tốc, Tề Vân trong lòng thất kinh, Dạ Du cung ứng đối biện pháp quả nhiên đáng sợ. Hắn nguyên bản còn muốn thừa dịp một tòa khác hòn đảo trống rỗng, đem một tòa khác hòn đảo cũng cướp sạch, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Dạ Du cung cứu viện tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn hiện tại lại nghĩ trôi qua, đã là căn bản không có khả năng. Tề Vân nghĩ nghĩ, lập tức khống chế âm bức, hướng về hậu phương gào thét mà đi. Đã hòn đảo không thể cướp sạch, kia thạch tháp nơi đó sẽ không có chuyện gì. Hắn ý nghĩ mới ra, liền lại khó ngăn chặn. Chi chi chi, vô số âm bức tại đáy sông tiến lên, tốc cực nhanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.